Chương 99, The Upper Kick, 2. Trong căn cứ không ít người đều nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, thế nhưng là phần lớn người đều là co đầu rút cổ tại bên trong phòng của mình không dám ra ngoài, nhiều nhất chính là vụng trộm hướng ra phía ngoài nhìn quanh, không có có người muốn ra ngoài tìm tòi nghiên cứu đến cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí không ít người nghĩ đến nửa tháng trước buổi tối hôm đó, cái kia buổi tối QNZ là như vậy, tiếng chém giết, tiếng súng, tiếng huyên náo vang lên suốt cả đêm. Cùng ngày sáng lúc thức dậy, cuộc sống của bọn họ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sự biến hóa này, so tận thế mang đến thay đổi còn muốn lớn hơn. Như vậy đêm nay qua đi đâu lại sẽ phát sinh biến hóa gì? Thiệu Văn mang theo hai đội người nhanh chóng xuyên qua tại lơ mơ đường đi. Cái trụ sở này rất nhỏ, tận thế trước chỉ là một cái không đến 1.000 người thôn xóm nhỏ, nhưng là từng nhà phòng ốc đều bị tu kiến thành thống nhất 2 tầng tiểu lầu phòng. Hiện tại căn cứ bất quá là đem những này phòng ốc nhốt lại tường vây bên trong, thậm chí lối ra đều chỉ có một cái. Đột nhiên Thiệu Văn ngừng bước chân tiến tới, nàng nhíu mày nghiêm túc lắng nghe một hồi, trong lòng đột dâng lên một đám lửa. Nàng mang theo đồng đội ngoặt một cái, thẳng hướng một tòa 2 tầng lâu kiến trúc chạy tới. Vừa mới tới gần cổng, liền có thể nghe được bên trong truyền đến nam nhân tiếng thở dốc cùng trêu chọc âm thanh. Và nó, đen thui nhìn không thấy người, cảm giác mình tại thao một cục thịt. Nhìn gặp liền không đói bụng được chứ, chất lượng tốt đều tại lao đại bọn họ cái kia, đây đều là loại kém hàng. Có cũng không tệ rồi, các ngươi còn chọn cái gì? Đúng, các ngươi nghe một chút, bên ngoài là không phải có tiếng gì đó không có đi, đừng quản những cái kia, dù sao có tuần tra người giải quyết. Cũng thế, thằng vô lại, ngươi cái kia thế nào chúng ta thay đổi đổi cái gì? Cùng đi. A Thiệu Văn nắm thật chặt nắm đấm, nhìn xuống trong lòng bạo lệ. Đối với sau lưng đồng dạng tức giận không thôi đồng bạn đánh mấy thủ thế, để mọi người phân tán từ cửa sổ tiến vào. Lầu một trong đại sảnh một đoàn mị loạn, 7-8 cao y toàn thân xích lóa nam tử đang không ngừng làm lấy vận động, phát ra làm người nhĩ hồng tâm khiêu thanh âm. Bên trong góc, một cái nam nhân vừa mới phóng xuất ra, hắn chống đỡ tay ngồi ở kia thở, dưới thân nữ nhân không có có phản ứng gì, chỉ là từ từ nhắm hai mắt chảy nước mắt yên lặng nhận thụ lấy. Nam tử vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền cảm giác cổ mát lạnh, thậm chí ngay cả đau đớn đều còn chưa kịp truyền đạt cho đại não, người liền đã chết. Từ từ nhắm hai mắt nữ tử phát giác được trên thân nam tử rời đi, nàng tuyệt vọng cùng đợi lần tiếp theo chịu nhục, lại nửa ngày không có ai đến, thậm chí nghe được có người hô một tiếng địch liền không có tiếng vang. Nàng mở mắt ra, phí sức trở mình, dương mắt nhìn lên, cái kia 7-8 cao y nam nhân đã ngã trên mặt đất, mà chung quanh đứng đấy mấy cái thấy không rõ khuôn mặt người. Lầu một cùng tầng hai những phòng khác bên trong một số người nghe được động tĩnh, tùy ý choàng bộ y phục giơ tay lên súng chạy ra, trực tiếp cùng Thiệu Văn bọn người đối mặt. Mau ra đây, có người xông vào, có người quát to lên, sau đó tiếng súng vang lên, QNZ có người bắt đầu phát động dị năng. Trên đất nữ tử đều leo đến nơi hẻo lánh quần mình, kinh hoàng không thôi mà nhìn xem hai phe đánh nhau. Các nàng mượn lơ mơ ngăn nắp, chú ý tới mới tới một đám người xuyên ngụy trang, cho nên, đây là có người đến cứu bọn họ. Dô y sao Thiệu Văn bọn người lần này ra tay gọn gàng, không có lưu một người sống, hết thể kết thúc, Thiệu Văn thanh âm trầm thấp mang theo làm người sợ hãi lửa giận. Tất cả nam binh đều ra ngoài, mấy tên một mực không thế nào tự tại nam binh lập tức chạy ra ngoài, còn lại nữ binh bắt đầu tìm một chút quần áo ga giường loại cho các nàng làm che lấp chi vật. Những phòng khác bên trong cũng không ít không một mảnh vải nữ nhân, Thiệu Văn thậm chí tại lầu hai mấy cái gian phòng bên trong phát hiện mấy tên vết thương đầy người nam tử. Nàng chỉ có thể ở đem tất cả nữ nhân chuẩn bị cho tốt sau gọi nam binh đi lên hỗ trợ. Tất cả mọi người trong đại sảnh, không ít người ánh mắt đờ đẫn, nhìn qua giống như không có linh hồn phá bé con. Thiệu Văn đang nghĩ ngợi phải làm gì thời điểm, một nữ nhân bỗng nhiên đứng lên, nàng vọt tới bên tường tivi tủ bên cạnh. Rời lên cất đặt ở một bên cơ đình hộ, ở những người khác còn không có kịp phản ứng thời điểm dơ lên cao cao, hướng thi thể trên đất hung hăng đập xuống. Tựa như là một cái tín hiệu, đánh thức không ít ngồi xổm ngồi tại một nữ nhân bên cạnh, các nàng điên cuồng di chuyển lấy trong phòng có thế di chuyển đồ vật, hung hăng đánh tới hướng đã từng lăng nhục mình người thi thể. Thậm chí còn có người trực tiếp nhào tới, dùng tay bắt, dùng răng răng cắn. Mấy nam nhân QNZ kịp phản ứng. Bọn họ QNZ xông tới, hiện trường hỗn loạn tương bừng, trong không khí tràn ngập KNZ Nga Y KNZ ra Y đảo cờ mùi máu tươi. Nhìn xem bọn này càng ngày càng điên cuồng nữ nhân, cùng bị nện hoàn toàn thay đổi thi thể, nam binh không khỏi nuốt ngụm nước miếng, lui về sau mấy bước, ma ơi, thật là đáng sợ. Một cái nam binh lặng lẽ hỏi Thiệu Văn, đội trưởng, không ngăn cản A làm gì ngăn cản, đám kia xuất sinh xứng đáng Thiệu Văn bên người một cái nữ binh chừng mắt liếc hắn một cái, bất mãn nói, chán ở dê lẽ lại ngươi đồng tình bọn họ. Nam binh lập tức lắc đầu, không không không, hắn không đồng tình bọn họ, hắn chính là cảm thấy có chút dọa người mà thôi. Quả nhiên, đắc tội ai cu nở dê không nên đắc tội nữ nhân hung ác lên thật là đáng sợ, liền để các nàng phát tiết xuống đi. Thiệu Văn giọng điệu thản nhiên nói, các nàng kiềm chế quá lâu, hiện tại không cho các nàng một cái phát tiết miệng, về sau chỉ sợ sẽ ra vấn đề càng lớn hơn. Thiệu Văn lại liếc mắt nhìn còn có mấy cái ngơ ngác ngồi ở góc tường nữ nhân, thở dài, loại sự tình này đối với nữ tính tổn thương quá lớn, không chỉ có là trên thân thể, quan trọng hơn là trên tâm lý. Có thể đi ra hay không đến, có thể hay không độ qua cửa ải này, chỉ có thể nhìn chính các nàng một bên khác, căn cứ duy nhất đèn sáng tiểu dương lâu bên trong. Vệ anh Kiệt mang Lý Chính ôm một nữ hài ngồi ở đại sảnh trên ghế salon cùng thuộc hạ nói đùa. Bọn họ đang suy đoán đám kia đại binh nhiệm vụ. Lão đại, ta hoài nghi bọn họ là đi vận đặc thù vật tư, dù sao cái này địa phương cất chim cũng không có cơ bản đã bị chúng ta lục soát rỗng, QNZ không có thứ gì tốt ta. Một người trung niên nam tử một bên gặm trong ngực thiếu nữ cổ vừa nói. Không sai, không phải nói rất nhiều căn cứ quân sự vật tư đều giấu ở sâu sơn lão lâm bên trong à, chúng ta núi này khu nhiều như vậy, nói không chừng liền cất giấu một chỗ như vậy. Những người khác cu nở dê đồng ý trời ạ, cái kia nếu như chúng ta có thể đem bọn nó cướp tới tay không cần nói, có nhiều như vậy vũ khí, tại tăng thêm bọn họ bản thân dị năng, nơi nào không thể đi đến lúc đó lại đoạt một cái lớn hơn một chút căn cứ, tiếp tục qua loại cuộc sống này. Cho nên ta gọi phương quân bọn họ theo ở phía sau, chờ xác định mục đích của bọn họ, chúng ta lại chuẩn bị sẵn sàng, không sợ không thể thành công. Vệ anh Kiệt có chút đắc ý nói, không hổ là lão đại, quả nhiên anh minh không sai, tên lão đại cũng không phải nói không. Đang lúc mọi người vớt mông ngựa thời điểm, bên ngoài truyền đến huyên náo thanh âm huyên náo, mơ hồ tựa hồ còn có thể nghe được tiếng súng. Vệ anh Kiệt nhíu mày, hắn ngăn chặn lửa giận trong lòng, không nhịn được đối ngoài cửa quát lớn, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có tiếng súng cồn vợ ở, lạc mại chẹn.